Chồng tôi là con nít. Chương 11, góc truyện audio.com. Đã 5 ngày kể từ khi họ sang Mỹ, ngày nào họ cũng lao vào công việc, đôi lúc quên ăn quên ngủ. Hôm nay 6 người họ lại ngồi cùng một chiếc bàn, đã ổn định được cổ phiếu. Cổ phần cũng vậy, Kỳ lên tiếng, tớ đã thiết kế ra một con chip mới để bảo vệ thông tin quan trọng. Giờ đã ổn rồi, Ngân, bên tớ cũng đã ổn rồi. Minh, Thiên Long đã được dẹp loạn. Tớ còn tìm ra được người đứng sau nữa. Cô nói rồi nhếch miệng cười. Thật sao, vậy thì bắt đầu kế hoạch được chưa? Minh, khi nghe cô nói tìm ra người đứng sau thì Nhi bỗng hết hồn. Xém xíu nữa là làm rơi cái ly cầm trên tay. Bắt đầu kế hoạch, ca này khó chơi rồi đây. Anh nói, Tiếu gia, trong căn phòng, tất cả phụ huynh và 6 người bạn trẻ đều có mặt. Mọi chuyện tụi con đã hoàn tất rồi. Còn người đứng sau thì chắc ba mẹ cũng đã đoán ra là ai. Chấm, anh nói, là Vương Hoàng Vũ, em trai của Vương Hoàng Minh người đã phản bội Thiên Long chúng ta. Hắn bị giết chết trong lúc làm phản. Cô nói, có lẽ, tên này tưởng chúng ta đã giết chết anh hắn, mà chưa điều tra rõ là ai đã giết. Ngân, chúng ta cũng nghĩ vậy. Ba Ngân lên tiếng. Vậy việc tiếp theo là gì đây? Minh, Ngân đã điều tra ra nơi, công ty và thông tin của hắn. Thì, đây là mọi thông tin chi tiết của hắn. Ngân vừa nói vừa đưa ra mấy xấp tài liệu. Thảo luận xong kế hoạch, thì ai về phòng đấy? Vừa bước vào phòng Nhi liền khóa trái cửa rồi gọi điện thoại. Thưa ông, họ đã điều tra ra được. Bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Nhi, vâng, tôi biết rồi, Nhi cúp máy. Gương mặt trở nên khó coi, rồi nước mắt lại rơi. Mấy hôm nay cô đều khóc, cô thật sự không biết nên làm gì để giúp họ. Cốc, cốc, cốc, Nhi ơi, tớ vào được không? Là giọng của Minh, chờ tớ một chút. Vừa nói cô vừa lau những giọt nước mắt còn đọng lại. Cậu làm gì đó, tớ vào được không? Minh ló mặt ra cười hì hì với Nhi. Cậu vào đi. Nhi bật cười vì tính tình trẻ con của cậu. Ủa mà có chuyện gì à? Nhi hỏi. Qua đây mấy hôm rồi. Mà bận quá không đưa cậu ra ngoài được. Nên hôm nay tớ muốn đưa cậu đi chơi. Cậu đi với tớ nhá. Minh vừa nói vừa gãi gãi đầu trông đáng yêu cực. Hả, ok hì hì, để tớ đi thay đồ. Nhi nói, tớ chờ ở dưới nhà. Nói rồi Minh bước ra khỏi phòng. GT, cách chương.